Giới thần, chương 737, Âu gia bi thảm, góc truyện audio.com, Dược gia, loại rung động này là, không lẽ là bạo tạc phù. Sau đó Dược Thiên Phong lao vút đi, Trình ra phòng thí nghiệm, dầm, len canh, bụp, một trận chấn động kéo tới khiến nét bút trên tay Trình Công Hà bị lệch ra, tấm phù đang vẽ lập tức liền bị hư mất rồi nổ lên một cái. A hát hát hát, khốn tiếp thành quả suốt một ngày của ta, chấm, đây là chấn động gì? Sau đó Trịnh lão chạy ra ngoài xem. Trên trời cao nhìn xuống có thể thấy rất rõ, một căn nhà lớn kéo dài hàng trăm mét đã hoàn toàn sụp đổ vỡ nát kéo lên một trận cho bụi khắp trời. Là Âu gia, cái gia tộc này chơi thuốc nổ hay sao mà A Hát không giống. Ngay lúc này, lại một trận rung động nữa vang lên, mặt đất dưới căn nhà sụp đó ầm ầm vỡ toác sau đó sụp xuống kéo theo cả vụn gỗ toàn căn nhà xa hoa xuống dưới. Tiếng, la hét rối loạn liền vang lên. Ầm, ầm, ầm, ầm, bụi mù phủ kín dần tán đi, lúc này ai nấy nhìn vào đều hút một ngụm khí lạnh. Âu gia, biến mất rồi, ngay tại vị trí đó, cái vị trí mà nguyên tòa đại sảnh Âu gia phải nằm đó đó bây giờ đây. Chỉ còn lại một cái hố lớn đen ngòm, nhìn từ trên xuống dưới thậm chí ánh sáng chiếu không hết được cái hố, có thể thấy được nó sâu tới cỡ nào. Nguyên cả Âu gia, chỉ thấy có lác đác vài bóng hình kịp thoát thân lao ra còn lại tám phần đều không kịp phản ứng bị vùi lấp xuống đáy hố trong tiếng la hét thảm thiết. Phải suốt một phút sau, một tiếng rơi vỡ kinh người cùng với tiếng la hét chu chéo vang lên báo hiệu cho sự tiếp đất không an toàn của toàn bộ biệt viện Âu gia. Trên trời cao Trình Công Hà, Dược Thiên Phong, Miêu Hoành đều ngơ ngác sợ hãi. Cùng lúc đó cũng có rất nhiều vị, trưởng lão ngự không trên cao cũng đều ngạc nhiên chết chân ở đó. Bên dưới vô số đệ tử cũng tràn ra ngoài đường, leo lên nóc nhà, cành cây mà nhìn xuống. Âu gia, rốt cuộc đã chọc phải phiền phức gì, nhưng khi mọi người còn chưa kịp hồi tỉnh lại từ khiếp sợ thì ngay lúc này, vô số tiếng ha hét sợ hãi từ trong cái hố đó vang vọng lên trên, người ở trên nghe thấy vừa cảm thấy thương cảm mà vừa thấy khiếp sợ, hiển nhiên, cho dù là quỷ quật này đã bị thiên khuân. Đi gần như triệt để nhưng qua vô số năm tích lũy quỷ khí đã thấm nhuần vào đất đá nhiễm nặng vào không khí cho dù có mất cả trăm năm phơi nắng cũng không hết được. Mấy người này tu vi cao lắm thì tiếp cận địa cảnh thân thể vừa tiếp xúc với quỷ lực lượng này liền giống như gặp axit đặc cái chết đau đớn kéo tới còn không tốn quá một phút đồng hồ. Loại, tốc độ và hoàn cảnh này, đến ngay cả địa cấp cường giả như Âu Thành cũng vô phương cứu được họ cái họ có thể làm chỉ duy nhất có thể đứng ở đó mà trơ mắt nhìn từng người bị rút khô thành phấn cốt sau đó linh hồn hóa thành lệ quỷ rít gào. Siết lại nắm tay run run Âu Thành giống như nhập ma nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm nói cái gì đó, sát khí trên thân hắn phóng lên trời chứa đầy một loại uất khí hủy diệt trời xanh. Lúc này tại phòng riêng. Đây là, đang nằm ngủ trên giường, khuôn mặt đầy mụn đỏ của vốn đang dụi vào cái gối ôm nhỏ liền chợt mở mắt ra đầy ngạc nhiên. Vị trí dưới đan điền hơi cuộn trào lên từng chặp mỗi lần cuộn lên là giống như bắt được liên kết với một ai đó. Cảm giác này, rất là dễ nhận ra, khí tức những người mà nàng bắt được kết nối này cũng có mấy người mà nàng quen. Thuộc, nhưng mà tốc độ cuộn trào này có vẻ càng ngày càng nhanh hơn, số lượng những khí tức mà nàng liên kết liền tăng lên nhanh chóng. 100.500 1.000.3000, 1 vạn, 2 vạn cuối cùng khi con số này dừng ở mức vừa đúng 2 vạn người liền dừng lại sau đó, sự yên lặng nhỏ bé trước cơn bão tố chỉ diễn ra vẻn vẹn trong 30 giây sau đó. Ục ục ục, tách tách, những âm thanh vang dội vang lên, từng đạo lực lượng bắt đầu vượt qua rào cản không gian bắt đầu hòa quyện vào nhau. Chúng không lớn, không nhiều, chỉ vẻn vẹn có gần 100 tinh lực lượng, nhưng chúng lại có số lượng vô cùng lớn. Chúng chỉ là những đạo năng lượng rời rạc nhưng lại vượt qua khoảng cách thời gian, không gian để kết nối với nhau, dẫn động với nhau, trợ giúp lẫn nhau. Chúng, mỗi thứ vẫn là một sự riêng biệt, vẫn là những cảm ngộ, những sinh mệnh, những khí số. Khác nhau nhưng bây giờ đây lại tập hợp về một chỗ. Cách rời nhau nhưng vô hạn trợ giúp dìu dắt lẫn nhau, xa cách nhau nhưng mọi lúc mọi nơi đều có thể đến với nhau. Kỳ diệu một cách không thể tưởng nổi. Đây là... Sự dao động này khiến cho vô số những đệ tử có giả đan bị đánh thức. Cô nương nằm cạnh giường mở mắt dậy, sau đó những người bên cạnh, những phòng bên cạnh. Cạch, một căn phòng bật đèn lên, cạch cạch cạch, những phòng bên cũng thức dậy bật đèn lên, cạch cạch cạch, nguyên tòa ký túc xá ngoại môn đều bật đèn lên sáng trưng. Phòng ký túc xá đệ tử tạp dịch cũng bật đèn, các động phủ đệ tử nội môn bật đèn. Một đêm này, hai vạn con người cứ như vậy liền say đắm trong cảm giác huyền ảo đến từ viên giả đan dưới bụng, huyệt quan nguyên này không ngừng dâng trào lên lực lượng giống như muốn hướng lên những huyệt đạo khác mà khai mở, Loại lực lượng dâng trào này khiến cho phù lực khắp môi trường đều bị dẫn cuốn vào cơ thể một cách tự nhiên, ngàn vạn tế bào trong cơ thể như hân hoan, huyết mạch như sôi lên, lực lượng dẫn động chạy quanh một vòng hai mạch nhâm đốc thành một vòng tròn, tiềm lực cứ tự nhiên như vậy mà khai phát ra từng tinh lực lượng được tăng lên không ngừng nghỉ. Một đêm này, chính là một đêm mà họ có được tốc độ tu hành chậm nhất tại vì tu vi không tiến, nhưng lại khai thác ra lực lượng lớn nhất trong cuộc đời họ. Một đêm này là một đêm kỳ diệu nhất, khó hiểu nhất nhưng cũng là một đêm đầy sự kích động nhất trong cuộc đời họ. Trong đêm đen lặng lẽ, có ai biết rằng những con người này mặc dù không gây nên một tiếng động nhưng trong trái tim họ lại là một sự rung động không cách nào tả nổi, nắm tay ai nấy cũng đều siết chặt và run run. Chấm, cũng trong đêm này, tại một căn phòng khác Thiên cũng đang cười vui vẻ kiểm kê lại chiến lợi phẩm. 60 tấn cực âm thạch chất lượng cao, 7 triệu bộ hài cốt nhân cảnh trung kỳ, 4 triệu hài cốt nhân cảnh đỉnh, 3 triệu hài cốt địa cấp, 15 triệu tàn phẩm bảo binh. Đặc biệt là một tòa vạn quỷ hợp thần trận, một loại quỷ chi thiên đạo, 500 quỷ nhân và 20 triệu lệ quỷ. Thu hoạch một lần này quả thật là vô cùng lớn, chờ khi Thiên tiêu thụ hết được thành quả của nó, thực lực nhất định sẽ tăng một mảng lớn, chỉ có điều thời gian cần thiết cũng tuyệt đối không ngắn. Nhìn đám tài vật đang niêm phong lại, Cưu Vĩ Huyệt Thiên lên một kế hoạch cho mình. Được luyện quỷ kiếm vực, dung nhập Cưu Vĩ Huyệt này đã tự thành một giới, quỷ chi thiên đạo và vạn quỷ hợp thần. Trận, khi tiến vào Cưu Vĩ Huyệt cũng tự động dung nhập vào đây. Nhưng Thiên vẫn chưa muốn để nó tự ý mà dung nhập như vậy, mục đích của hắn là triệt để luyện hóa chúng thành một món pháp bảo quỷ hệ đầu tiên trên thiên phù giới và cũng là món pháp bảo đầu tiên của Thiên tại thế giới này. Tài liệu còn thiếu một chút, luyện khí chi đạo cũng còn hơi non tay một chút, chấm xem ra lần này, hẳn là phải đến khí kiếm các chơi một đoạn thời gian rồi. Thế là suốt đêm hôm đó Thiên và phân thân Niết Bàn dốc hết sức để tính công luận thưởng và khắc quỷ hệ phù văn cho những lệ quỷ vừa thu, sau đó phân đất phân việc cho chúng tại thế giới mới, cho chúng vào nề nếp trước chờ ngày Thiên luyện ra quỷ khí sẽ quy vị hết chúng về một mối. Lúc này một điều kinh hỉ bất chợt kéo tới với Thiên. Trong đám lệ quỷ này không ngờ lại có tới 300 địa cảnh cường giả quỷ hồn còn bảo trì được nhiều trí nhớ, năm xưa họ cũng là những nhân vật quyền cao chức trọng, địa vị là một đời trưởng môn. Do đó kiêu hùng một đời sau khi chết đi không ngờ lại có được ý chí vững vàng và bí pháp giữ hồn giúp họ bảo lưu được trí nhớ không bị lệ khí xâm phạm. Bây giờ đây khi có được thần thông Thiên ban cho liền kích mở ra tầng ký trong sâu thẳm này của họ, phục hồi lại một linh hồn đầy trí tuệ, bản lãnh và ngạo khí. Đã từng có một thân kiếm đạo thiên tài, công pháp bổn ra chấn phái cùng với trăm năm kinh nghiệm. Những người này nếu như được đào tạo sử dụng đúng cách sẽ tuyệt đối là những kỳ tài tuyệt hảo. Cách chương.